Chương 859, lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Bạch sắc xe tơ đai đeo váy, đem mỡ tủng rủ kỳ to, cùng với nơi cổ áo một màn kia sự nghiệp tuyến, hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Túc sắc đường viền hoa làn váy, khó có thể đem cái kia tu trường bạch tích chân trắng che giấu, đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt của nam nhân. Lưu Húc cũng là kinh dị với đột nhiên này xuất hiện nữ nhân nữ kiều mị, đáy lòng thầm khen một tiếng, ha ho một cao ý dương nữ chào ngươi, ta là nhà này tiệm châu đáo lao bản Sophia. Ta cảm giác cùng tiền sinh ngươi rất hữu duyên a. Sổ phì a đưa ra tiêm bạch non mềm tay nhỏ bé, một bộ cực kỳ hữu hảo dáng vẻ, chúng ta có thể làm bạn sao? Tự tay không đánh người mặt tươi cười, Lưu Húc cũng là đưa ra tay của mình, nói, Lưu Húc, Sổ phì a tiểu thư hán ngữ nói xong cực kỳ lưu loát, ta phi thường vinh hạnh. Có thể làm cho Sổ phì a tiểu thư giúp ta tuyển trạch một cái đồ trang sức. Khanh khách, nguyên lai là Lưu tiên sinh, xin cho ta tới, có một cái hẳn rất thích hợp Lưu tiên sinh thế tử. Sophia véo nhẹ một cái Lưu Húc tay, cười khanh khách nói. Cái này đệm dạ nì hạng liền, là ta tự mình tham dự thiết kế, mới vừa chạy vào thị trường không lâu sau. Nếu như Lưu tiên sinh tin tưởng lời của ta, không bằng liền tuyển trạch cái này đưa cho phu nhân A xem ở ta và Lưu tiên sinh mới gặp mà như đã quen từ lâu phân thượng, ta có thể vì ngươi giảm 10% A. Sophia trên mặt vẫn duy trì không có thế bắt bẻ tinh xảo nụ cười, đem một cái ngân bạch chạm rông ở giữa khảm có hồng ngọc hạng liền, đề cử cho Lưu Húc. Lưu Húc cẩn thận chu đáo một cái lần, hạng liên đúng là không tệ, bất quá, mặc dù là đánh 10%, cũng là 30 mấy vạn, người thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Ha ha, không tệ không tệ, sờ 2 lít bên trong lại không mất trang nhã, là một chân phẩm. Bất quá, ta chợt nhớ tới, ta còn có việc muốn làm, Sophia tiểu thư, ta cáo từ trước. 300,000 đối với Lưu Húc mà nói hoàn toàn không là vấn đề, thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới, ví tiền của mình đặt ở van ở dê ức giang ra trong. Cũng liền nói, hiện tại Lưu Húc trên người bây giờ không có tiền. Sophia tố thủ một dương, đem hạng liên từ quỹ đài trung đem ra, đưa tới Lưu Húc trước mặt, nói, Lưu tiên sinh thật biết nói đùa, rõ ràng ngươi rất hài lòng cái này dây chuyền. Ta nhưng khi nhìn thấy Lưu tiên sinh phía ngoài làm bùa vừa y nỉ a, nếu như là bởi vì không mang tiền lời nói, ta có thể cho phép Lưu tiên sinh đánh giấy nợ, không nên để cho ngươi thê tử thất vọng a. Lưu Húc dừng bước lại, rất là kinh ngạc nhìn Sophia liếc mắt. Thấy được nàng cái đôi kia trong suốt nhược thủy con ngươi, lại nghĩ đến bên trong xe còn ở tức giận dương oánh, ở liên nghĩ một hồi tay không mà về hạ tràng, Lưu Húc cuối cùng gật đầu. Hơn nữa, cái này cao đoan đại khí cao cấp tiệm châu đáo dĩ nhiên sẽ cho mình đánh giấy nợ, chẳng lẽ là cái này dương nữ coi trọng mình xem ra, Lưu tiên sinh quả thực rất yêu chính mình thê tử. Ai nhìn soát soạt viết xong giấy nợ Lưu Húc, Sophia cười ha hả nói, làm do ta thiết kế dây chuyền người khách quen đầu tiên, ta chuẩn bị cho dư Lưu tiên sinh một cái thưởng cho. Đem viết xong giấy nợ trả cho Sophia, Lưu Húc có chút khó hiểu nhìn trước mắt cái này vẻ mặt nhu tình Tây Dương mỹ nữ, nói ra, không biết Sophia tiểu thư, muốn phải cho ta cái này thiếu nợ người đâu. Sophia chậm chậm đến gần Lưu Húc, hai cái nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, móc vào cổ của hắn, ở Lưu Húc ánh mắt ngạc nhiên bên trong, nước kia nhuận môi chậm rãi khắc ở Lưu Húc ngoài miệng. Đối với đánh kỳ loại sự tình này, Lưu Húc đã sớm là giá khinh tiểu thụ, đưa tới cửa ưu vật. Nào có không tiếp thu đạo lý. Lưu Húc một bả ke hó qua Sophia eo nhỏ nhắn, hóa thủ thành công. Sophia còn quấn Lưu Húc cổ cánh tay ngọc, chống đỡ gò đồng đảo, đem Lưu Húc cho nhẹ nhàng đẩy ra. Ta muốn Lưu tiên sinh hẳn là quay đầu nhìn, không nên quá sinh khí a. Đem hôn nở dê ba ho tha cờ hờ hạng liền nhét vào Lưu Húc trong tay. Sophia cười ha hả xoay người, hóa thành một làn gió thơm phiêu nhiên nhi khứ bay đi. Lưu Húc trong bụng hơi hồi hộp một chút, xoay người nhìn, vốn trong xe dương oánh. Lúc này đúng là đứng ở tiệm châu đáo cửa chính. Nữ kiểu thân thể thon dài thướt tha, phong tư như mộng tự huyễn, chỉ là, cái kia thu thủy bản con ngươi, lúc này mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương, Lưu Húc cảm giác được thân thể của chính mình bỗng nhiên cứng đờ. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích, ta Lưu Húc tâm lý thầm mắng không nớt, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại có thể không phải oán giận Sophia ạ thời điểm, vội vàng hướng về Dương Oánh rời đi phương hướng đuổi theo. Dương Oánh rời đi tốc độ tuyệt đối phải so với tiến vào tốc độ nhanh nhiều. Thời gian một cái nháy mắt liền là đã ra tiệm châu đáo, các lộ hủy chưa Lưu Húc đuổi theo lúc, Dương Ánh đã là đến rồi làm bùa hùa y nì bên cạnh, chỉ lát nữa là phải mở cửa xe. Bất chấp nhiều lắm, Lưu Húc điều động nội kình, chợt ra tốc, hầu như đạn xạ một dạng chạy đến làm bùa hùa y nì bên cạnh, cùng Dương Ánh đồng thời ngồi vào bên trong xe. Dương Ánh mới vừa gia nhập bên trong xe, chính là cảm giác cửa xe lần nữa mở ra, Lưu Húc một mông ngồi xuống kế bên người lái trên chỗ ngồi, thậm chí so với chính mình ngồi xuống cũng là muốn nhanh vài phần. Hơi sừng sờ, Dương Ánh lạnh lùng nói, xuống xe. Không đi xuống, đi xuống đêm nay phải lưu lạc đầu đường. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích, ta thật là mua tới cho ngươi lễ vật, không tin ngươi xem. Lưu Húc vội vàng cầm trong tay nắm hạng liên đưa tới Dương Oánh trước mắt. Cái này sổ phỉ thiết kế hôn ở G3O tha cờ hờ hạng liên, vẻ ngoài thật sự là không sai, mặc dù là lấy Dương Oánh kiến thức đều là chi hơi đông lại một cái. Bất quá, cũng chỉ là dừng lại như vậy không phải mấy giây, lập tức lành ý tiếp tục tràn ngập. Ta lập lại lần nữa, xuống xe nếu như nói chi kiếp trước khí là tức giận, lúc này Dương Oánh là triệt để nổi giận. Kết hôn cùng ngày, trượng phu của mình làm cùng với chính mình cùng nữ nhân khác đánh kỳ. Loại này vốn xuất hiện tại ái tình kịch bên trong tình tiết, xác xác thật thật phát sinh ở trước mắt mình, mặc dù là hiệp nghị kết hôn, thế nhưng, Dương Oánh vẫn là không nhịn được lửa giận tăng vọt. Lão bà, ngươi cho ta cái cơ hội giải thích, cái kia Dương Nữ tuyệt đối là cùng ta có cựu oán, nàng tuyệt đối là cố ý, ta là bị cưỡng bách, ngươi muốn tin tưởng ta. A Lưu Húc mặt dày mày dặn nói. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.